Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, hơi chậm một bộ kinh câu. Trong vũ trụ, kinh câu chính xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát mênh mông tinh tế. Bên người vũ trụ thuyền mật như Lâm Hải hắn mười phân cảm khái. Lần trước nhiều nhân mã như thế điều động là bao nhiêu năm trước chuyện. Cửu cho hắn đều không nhớ rõ dọc theo đường đi. Hắn cùng Frieza tiêu diệt rất nhiều tinh cầu. Thuần túy vì dương oai và vui sướng buồn cười chính là một ít mắt không mở ngân hà tuần cảnh trả. Lại gây sự với bọn họ. Cũng toàn bộ bị giết đến không còn một mống tới gần đến thời điểm. Frieza không thể chờ đợi được nữa địa đi đầu một bước. Kinh câu cũng không có ngăn cản hắn biết Frieza có ý đồ gì. Đơn giản chính là triển hiện sức mạnh của chính mình. Đồng thời không cho Cooler có bất cứ cơ hội nào Cooler dự định. Kinh câu cũng rõ rõ ràng ràng. Chỉ là thực lực của hắn mạnh mẽ. Căn bản không để ý. Để Cooler bảo lưu thực lực cũng được. Cuối cùng thì phải làm thế nào đây đây? Lão tử trung quy là lão tử nói cho cùng. Frieza cùng Cooler đều là hắn không tính sinh sôi nảy nở kết quả. Gen hoàn toàn tương đồng. Kế thừa hắn ưu tú năng lực. Chỉ có điều từng người phát sinh biến dị. Trưởng thành phát triển không giống hai người này mạnh mẽ đến đâu. Cũng chạy không thoát hắn nắm giữ kinh câu chống đầu. Trong ánh mắt đã hiện lên M187 phân bộ hình dạng trong vũ trụ còn có từng chiếc trôi nổi. Phế phẩm vũ trụ thuyền. Mặt trên có khắc bọn họ ký hiệu ngoại trừ chiến hạm còn có thật nhiều chết đi thi thể trôi nổi. Vừa nhìn liền biết cũng là hắn người, xảy ra chuyện gì? Tổn thất nặng nề như vậy sao? Frieza tên tiểu tử này, nhìn thấy nhiều như vậy hư hao phi thuyền. Kinh câu nhăn lại lông mày. Đối với Frieza sản sinh bất mãn mượn ngươi sức mạnh đi phản kích. Ngươi cũng không thể vua hố A tấn công một cái tinh cầu nhỏ. Cần tổn thất cái kia chiến hạm như vậy sao? Trà cho ta tham một hồi trên viên tinh cầu này sức chiến đấu số liệu. Kinh câu đột nhiên cảm thấy không tên tâm hoàng. Đầu lâu bỗng nhiên bày ra chính. Đoàn chính tư thế ngồi, đúng, bên người bộ hạ lập tức đi vào thuyên chuyển tiên tiến nhất máy kiểm. Cha, thịch thịch thịch chạy tới chạy lui, báo cáo đại vương. Bắt đầu điều tra. Sức chiến đấu chiến. Sức chiến đấu, nói đến một nửa. Người kia đột nhiên đầu lưỡi đánh quyền. Nói lắp lên. Ở trên màn ảnh không ngừng nhảy lên con số làm hắn hoài nghi máy móc ra trục trặc. Làm sao? Nói tiếp. Kinh câu quát lên. Vâng. Là. Ở trên tinh cầu có 10 vạn trở lên sức chiến đấu phản ứng hơn 20 cái. Còn có một cái sức chiến đấu Beaver Racer đại vương phản ứng còn cao hơn. Câu cuối cùng hầu như là gọi ra. Người kia nói xong lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Mồ hôi lạch cạch nhỏ xuống kinh câu bá đứng lên. Con ngươi lạnh lẽo. Cái gì? So với Frieza càng mạnh hơn tồn tại. Ngoại trừ đóng băng ác ma nhất tộc. Thật sự còn có người như vậy sao? Lẽ nào sự lo lắng của hắn trở thành sự thật? Cái thứ ở trong truyền thuyết chiến sĩ siêu Saiya sinh ra. Tất tất tất đột nhiên tham chắc nghi lần thứ hai lấp lóe lại truyền tới năng lượng phản ứng. Lúc này, người nói chuyện nói đến một nửa. Đột nhiên nghẹn trụ hắn thanh âm run rẩy truyền tới kinh câu trong tai. Là càng to lớn hơn phản ứng. Lại một cái vượt qua Frieza đại vương sức chiến đấu. Gia tốc, ở tinh cầu ở ngoài dừng lại phi thuyền. Ta muốn trực tiếp phá hủy hành tinh. Có thể, nhưng là Frieza đại vương hắn kinh câu ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Frieza có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Người Saiya cũng sẽ không. Không thể như Frieza lớn bằng ý. Vạn nhất thực sự là siêu Saiya ta cũng phải bọn họ chết. Hừ hừ, bên người vũ trụ người lập tức lĩnh hội ý đồ. Phất tay chuyện đạt mệnh lệnh. Vũ trụ thuyền đột nhiên hết tốc độ tiến về phía trước. Khoảng cách M187 phân bộ càng ngày càng gần ầm ầm ầm nổ vang chấn động thiên địa. Vũ trụ người cơ hồ bị quét ngang một nửa. Còn có chút hứa tàn dư thoát thân. Khiếp chiến, sức chiến đấu mất giá rất nhiều chính nghĩa liên minh bên này. Tử thương rất nhỏ, thậm chí ngay cả tinh cầu đều không có gặp phải bao lớn hủy hoại đối phương đầu não Frieza cũng đã. bị Vegeta Vương tử áp chế. Bọn họ thắng lợi, thế nhưng ai cũng không có lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bởi vì ở Frieza sau lưng, còn có Kinh Câu. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên thôi, Raditz đại nhân. Trung tâm chỉ huy đưa tin. Có một luồng năng lượng mạnh mẽ hướng về chúng ta đến rồi, còn có Angela khẩn cấp báo cáo tình. Huống, còn có cái gì? Có một chiếc vũ trụ thuyền vòng qua chúng ta canh gác. Áp sát địa cầu. Ở mặt trăng giám sát đứng phát hiện nó hành tích, hả? Vòng qua chúng ta phòng ngự tuyến đi địa cầu. Raditz sắc mặt ủ rột. Bỗng chứ quấn rồi lông mày. Là Cooler sao? Không nghĩ tới còn có hắn một cái. Raditz nhìn ngó bầu trời. Nhận biết được một luồng khí tức không giống tầm thường chính hướng về địa cầu mà đi. Beaver Racer càng thêm âm u khủng bố. Càng mạnh mẽ hơn trước mặt Kinh Câu liền muốn tới. Mà Cooler thẳng đến địa cầu. Khá lắm. Bọn họ cũng thông minh. Biết binh chia làm hai đường. Khiến người ta đáp ứng không xuể dùng sức mà nắm quyền. Then chốt kèn kẹt vang vọng. Raditz sắc mặt âm trầm nhiệt huyết dâng trào. Trái tim mãnh liệt nhảy lên. Không cách nào bình tĩnh lại. Đối phương thế tiến công mãnh liệt. Giáp công bên dưới. Đến tột cùng nên làm gì lấy chọn đây? Kinh Câu đại quân còn bao lâu đến? Tối. Nhiều nhất 2 phút. 2 phút sao? Cái kia Cooler phi thuyền khoảng cách địa cầu đây, đã trải qua mặt trăng. Chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống địa cầu, hắc. Một cái 2 phút, một cái rất nhanh. Bọn họ đúng là đồng bộ. Raditz suy tư một trận. Phân phó nói, Tà Bồ, Giai, Bát, Angela, các ngươi tiếp tục thanh lý đám rác rưởi này. Ta muốn đi chặn lại Kinh Câu. Kinh Câu, nhưng là Frieza, giao cho Vegeta đầy đủ. Hiện tại Frieza đã không có sức lực chống đỡ lại, nói tới chỗ này. Hắn không khỏi hướng về trên trời phiêu đi giống nhau Raditz dự liệu. Vegeta nghiêng về một phía địa bạo ngược Frieza. Mỗi một quyền mỗi một chân đều chặt chẽ vững vàng đánh vào Frieza trên người. Đánh cho hắn không có bất kỳ trở mình chỗ chống. Vegeta càng là đem mình sau khi biến thân sức. Mạnh hoàn toàn phát tiết đi ra. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt ở Frieza trên người, nói vậy Frieza hiện tại trong lòng nhất định. Hết sức hối hận. Raditz, ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Janzia từ phía sau. Chạy ra, kéo Raditz góc áo. Nàng mềm nhẵn trên khuôn mặt treo đầy lo lắng. Tế lông mày ninh cùng nhau. Janzia hiện tại đảm nhiệm Raditz thư ký. Quan hệ của hai người càng đi càng gần. Nhìn thấy Raditz mạo hiểm. Janzia nội tâm tự nhiên mà sinh ra một trận sầu lo. Nhìn thấy Janzia trong mắt thần sắc kiên định, Raditz vẫn lắc lắc đầu. Ta một người so với hai người càng thuận tiện. Kinh Câu là nhân vật lợi hại. Người vẫn là không muốn thấy tốt. Ta có thể giải quyết cái khác vũ trụ người. Nghe lời, người đi ta sẽ lo lắng. Janzia cũng rõ ràng chính mình có thể sẽ trở thành phiền toái. Cúi đầu. Cái kia vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn a, nhất định hoàn hảo địa trở về. Raditz về lấy một cái. Mỉm cười, ngón tay đặt ở mi tâm cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.